Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 298, chương 298, Wakanda tư liệu. Vì cái gì nói như vậy? Jane một mặt kinh ngạc, nhưng lại đối xúc lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Trên thực tế, chỉ có xúc một người biết, tại X-Men nội dung cốt truyện bên trong. Jane có được Phoenix Force về sau, nhân cách trực tiếp hắc hóa bạo tẩu, thậm chí đem tất cả Mutant đều diệt tuyệt hầu như không còn. Duy chỉ có Logan cùng giáo sư X kéo dài hơi tàn sống sót. Cái này, có thể xưng X-Men thời đại kết thúc. Hiển nhiên xúc nói ra những này, chính là vì không cho mất đi khống. Hắn tin tưởng mình lời nói tuyệt đối sẽ có tác dụng. Jane, ngươi nhớ kỹ, nếu như về sau tại cái nào đó thời khắc, ngươi đối ta yêu thương đột nhiên chuyển biến thành ác ý, như vậy nhất định phải tới nói cho ta biết. Xúc nghiêm túc nói ra, bởi vì lúc kia ngươi sẽ có được một loại khác nhân cách. Ta nhớ kỹ, Jane mười phần nghiêm túc gật gật đầu, nói ra, ta sẽ một mực yêu ngươi. Yên tâm tốt, Xúc lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Nói ra, vậy ta cứ yên tâm. Đúng, Mutant quốc gia tiến triển thế nào? Tất cả hệ thống đã thành lập hoàn thành. Thuộc tại chúng ta hiến pháp cũng đã ban bố cũng bắt đầu áp dụng. Giáo sư X thanh âm từ một bên truyền đến. Hấp dẫn Graham lực chú ý. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt Magneto cố gắng. Hắn vì quốc gia này cống hiến rất nhiều. Logan cũng ở một bên phụ họa nói. Vậy ta cứ yên tâm, Mutant sẽ không bao giờ lại bị kỳ thị. Đây chính là chúng ta muốn gặp đến kết quả, đúng không? Graham mỉm cười gật gật đầu, nói ra, đương nhiên, giúp, ở trong đó cũng ít không người trợ giúp. X, giáo sư cười híp mắt, nói ra, nhớ kỹ ta vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi vẫn chỉ là một cái không cách nào nắm giữ tất cả lực lượng người ngoài hành tinh. Không có nghĩ đến cái này thời điểm ngươi đã có thể tùy ý điều khiển Phượng Hoàng Gen đến để gen tiến hóa, đây đều là tiện tay mà thôi mà thôi. Xúc tùy ý khoát khoát tay, nói ra, đã nơi này hết thảy đều ổn định lại, vậy ta cũng liền rời đi trước. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn lấy gen. Gen, ngươi muốn đến New York cùng ta cùng một chỗ định cư sao? Khí. Jane không bỏ nhìn lấy Xúc, khẽ lắc đầu, nói ra, nơi này còn có rất nhiều bọn nhỏ chờ lấy ta trợ giúp đâu. Ta cũng không muốn trong đó một số người nhận cùng ta khi còn bé đồng dạng đối đãi. Xúc xoa xoa, nàng sợi tóc tỏ ra là đã hiểu. Dù sao Jane tương lai hắc hóa chủ nếu là bởi vì khi còn bé gặp không công bằng kỳ thị, dẫn đến một cái khác nội tại nhân cách dần dần hình thành. Mới tạo nên về sau hủy diệt. Sắc trời dần dần tối xuống. Xúc tại Mutant quốc gia ăn cơm tối xong về sau, liền cáo biệt Jane cùng giáo sư X bọn người. Đến Avenger trong phòng nghỉ, Natasha cùng Emma mấy người cũng đều tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Xúc cũng không có chủ động đi quấy rầy các nàng. Dù sao chính hắn nửa người dưới cũng mệt mỏi một ngày. Hắn đến trong phòng mình, thông qua minh tưởng để suy nghĩ cùng tiêu hóa Beyonder lực lượng. Theo lý mà nói, OAA có thể nói là toàn bộ vũ trụ mạnh nhất tồn tại. Như vậy Beyonder hẳn là ở trên hắn, không tồn tại sinh vật. Cái gì gọi là không tồn tại sinh vật? Chân chính đời trước Beyonder linh hồn đã thoát ly nhục thân. Ở vào một loại từ ta tử vong trạng thái. Không cách nào đối OAA tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng bộ thân thể này bây giờ đang xúc trong tay. Xúc đã bắt đầu kế thừa Beyonder lực lượng. Mặc dù mới bất quá 10%. Nói cách khác, Beyonder đã tồn tại ở xúc thể nội. Cũng không tồn tại cùng OAA phía trên. Bất kể nói thế nào, loại lực lượng này nơi phát ra đối với xúc tới nói là một chuyện tốt là được. Dần dần, hắn triệt để tiến vào minh tưởng trạng thái. đối với chung quanh hết thảy cảm giác toàn bộ thu liễm, đem tất cả tinh thần lực về ở thể nội, bắt đầu xem xét ngũ tạng lục phủ biến hóa. Giống, đúng lúc này, hắn bên tai đột nhiên vang lên một đạo động vật gọi tiếng, mặc dù 10 phần nhỏ bé lại ở chung quanh khuếch tán, nhưng vẫn là bị hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Xúc cảm giác lực trước tiên ngoại phóng, nhưng lại chưa phát hiện chung quanh xuất hiện cái gì khả nghi sinh mạng thể. Nghe nhầm, xúc nhíu mày, không có tiếp tục để ý tới, lần nữa tiến vào minh tưởng trạng thái. Giống, lại là một tiếng gầm rú. Xúc bỗng nhiên mở hai mắt ra, tinh thần lực trải rộng toàn bộ New York, nhưng mà hắn vẫn không có tìm ra đạo thanh âm này nơi phát ra. Bởi vì hắn đã rõ ràng phân biệt ra được, đạo này tiếng giống là một loại trong rừng rậm dã báo tại biểu thị công khai lãnh địa chủ quyền lúc mới có thể phát ra thanh âm. Chờ chút, báo. Xúc kinh ngạc, giống như là nghĩ đến điểm thiết a, đem tinh thần lực thu liễm, chậm rãi nhắm mắt lại. Giống, quả nhiên, xúc chắc chắn, đây chính là báo tiếng giống. Hắn nghe được thật sự rõ ràng tại Marvel nội dung cốt truyện bên trong. Hắn có thể nghĩ đến cùng báo có liên quan siêu anh hùng cũng chỉ có từng cái Black Panther nhất tộc. Chẳng lẽ Black Panther nội dung cốt truyện muốn bắt đầu sao? Xúc hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không truy đến cùng xuống dưới. Hắn đến liền định tìm cái thời gian đi Wakanda đem bản thân đá quý tìm đến. Nhưng loại này báo tiếng giống tại sao lại xuất hiện ở mình trong lỗ tai? Chẳng lẽ Black Panther tổ tiên hoàn hồn tới tìm hắn? Xúc lắc đầu, phủ định trong lòng mình kỳ tư diệu tưởng, đang chuẩn bị đi ngủ. Báo tiếng giống vang lên lần nữa, đồng thời so lúc trước càng thêm rõ ràng cùng mãnh liệt. Cái này khiến hắn hơi không kiên nhẫn. Hắn trực tiếp đem mình giác quan toàn bộ ngã đầu liền ngủ mất. Chỉ cần hắn nghĩ như vậy, không có cái gì sinh vật có thể ngăn cản hắn làm bất cứ chuyện gì. Ngày kế tiếp, xúc tỉnh về sau, cố ý đến S.H.I.E.L.D. tìm tới Nick Fury. Ngoặc kép, tìm ta có chuyện gì không? Nick nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện xúc, bất đắc dĩ cầm trong tay văn bản tài liệu đặt lên bàn. Hỏi buộc, ta muốn hỏi hỏi ngươi, toàn bộ S.H.I.E.L.D. liên quan tới Wakanda quốc gia này dài có bao nhiêu? Xúc nghiêng chân, ngược lại dựa vào ở trên ghế salon, nhàn nhã hỏi, Wakanda, ta giống như có chút ấn tượng. Nick quay đầu đi nhìn về phía máy tính. Nói ra, chờ một lát, ta dùng cơ sở dữ liệu thẩm tra một chút. Nửa phút đồng hồ sau, hắn liền trực tiếp đối sau lưng vách tường phất phất tay. Một màn ánh sáng xuất hiện, liên quan tới Wakanda tư liệu toàn bộ hiện ra. Wakanda ở vào Phi Châu Đông Bắc Bộ, mấy cái thế kỷ đến nay, nó một mực ở vào cô lập trạng thái, là một cái cực kỳ nghèo khó lạc hậu quốc gia nông nghiệp. Không có bất kỳ cái gì có thể lợi dụng quốc thổ tài nguyên. Chung quanh sinh hoạt một số ít bộ lạc nhân tộc. Bọn hắn duy trì lấy cổ lão sinh tồn phương thức. Tóm lại, tất cả tư liệu đều biểu hiện, nơi này chẳng qua là một cái nghèo khó lạc hậu quốc gia thôi. Ngay cả một cái chính thống kẻ thống trị đều không có. Chẳng qua là bộ lạc có chút tuổi tác tù trưởng dẫn theo bọn hắn mà thôi. Càng không cần nói chuyện gì pháp luật loại hình đồ vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.